Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, lừa gạt trò chơi. 3. Giết, tội phạm giết người. Trương Đức Cao được nghe, sắc mặt một chút trở nên cùng lau bụi đất. Cái này, đây không phải điện thoại di động của ta. Vương Sùng cho hắn một bàn tay. Người đùa bỡn chúng ta chơi đâu, có phải là một hồi nói là điện thoại di động của ngươi, một hồi còn nói không phải. Cái này thật không phải điện thoại di động của ta. Ta cũng không nghĩ tới điện thoại di động này là cái tội phạm giết người a. Bằng không ta đánh chết cũng không dám cầm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói điện thoại di động này là ngươi trộm? Trương Đức Cao vẻ mặt cầu xin. Chính là ta trộm, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến bắt tiểu thâu đâu. Chưa từng có cảnh sát Hưng Sư động chúng như vậy bắt tiểu thâu oa. Ta dọa đến vừa rồi liền không có dám thừa nhận. Ngươi trộm, ngươi làm sao trộm? Ta lúc đầu tại Đông Phổ Đường chợ nông dân bên trong tản bộ, trông thấy một người nam điện thoại từ trong túi áo lộ ra một nửa. Chính hắn thế mà cũng không phát hiện. Ta xem xét ngứa nghề khó nhìn, thuận tay liền cho cát. Trộm thứ gì còn ngứa nghề khó nhìn? Đem Trương Đức Cao danh tự đưa vào công an lưới, lập tức đạt được một nhóm lớn tin tức. Gia hỏa này nguyên lai là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, quăng vào tù hình phạt liền 4 lần, đều là bởi vì trộm cướp. Vương Sùng tức giận đến dậm chân, nắm chặt Trương Đức Cao liền nện hắn. Người thật là một cái vương, tám độc tử. Người thật là một cái vương, tám độc tử. Người trộm ai điện thoại không tốt, không phải trộm hắn. Trương Đức Cao ôm đầu ô ô kêu to. Hắn điện thoại di động sáng loáng lộ ở bên ngoài. Ta không cắt, người khác cũng phải cắt. Còn phải cho cười tay nghề ta không tốt. Ai chê cười ngươi, ai chê cười ngươi. Vương Sùng tức giận đến lại dừng lại nện. Được rồi, Đỗ Chí Huân ra hiệu hắn dừng tay. Đây không phải ngẫu nhiên. Ta lo lắng cái này giả Lữ Chính Khải là cố ý để cho người ta trộm điện thoại. Hắn là cho chúng ta bày một đường không thành kế. Chẳng lẽ nói hắn phát giác chúng ta? Vương Sùng vạn phần kinh ngạc. Không có khả năng a. Vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, các ngươi cũng nghe đến. Hắn nói chuyện cái gì đều rất bình thường a. Lại nói chúng ta cũng không có lộ ra sơ hở gì a. Đỗ Chí Huân hai đạo mày rậm khóa chặt. Khả năng chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp người này. Hắn dường như bày tổng thể, nhưng ta không nghĩ ra hắn ý đồ đến tột cùng là cái gì. Tỉnh hình sự cục điều tra. Một thân mặc áo choàng trắng pháp y một bên gọi di động, một bên chờ thang máy, tranh thủ còn cùng cái khác chờ thang máy nhân viên cảnh sát mỉm cười gật đầu, hàn huyên hai câu, chờ hắn vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, thang máy bên ngoài một người cảnh sát thuận miệng hỏi cùng pháp y nói chuyện phiếm người cảnh sát kia: Lão Dương, người cùng pháp y thất người rất quen nha. Ta kỳ thật cũng không biết hắn, nhưng hắn quá nhiệt tình, ta cũng không tiện không cùng hắn trò chuyện. Thang máy xuống đất một tầng, cửa thang máy hai bên trượt ra. Tên kia pháp y bước chân nhẹ nhàng đi ra thang máy, xuyên qua một đoạn ngắn hành lang, đẩy cửa đi vào pháp y thất. Pháp y thất không có người. Chung quanh hắn nhìn xem, đi đến chìa khóa dương chỗ ấy, cầm một cái chìa khóa, sau đó xuyên qua pháp y thất, đi vào phòng chứa thi thể trước cửa, cắm vào chìa khóa, chuyển động vài vòng, mở ra inox đại môn, mở cửa lớn ra, đi vào phòng chứa thi thể. Nhìn qua từng dãy chữ thi tủ, trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái nhìn một vòng, giống như kia từng cái trong ngăn kéo chứa đều là chơi vui lễ vật. Hắn đi tới chuyên môn thịnh trang đặc thù thi thể chữ thi tủ, mở ra trong đó một cái cửa tủ, bên trong xuất hiện một bộ bụng mặt, toàn thân cuộn tròn rúc vào một chỗ mốc meo xác thối. Xem tình hình chết vô cùng thống khổ, lại mở ra một cái cửa tủ, xuất hiện một bộ nửa ngồi ở bên trong thây khô, hai mắt hãm sâu, hàm dưới đại trương, tư thế kia như muốn đập ra đến giống như. Bình thường người chợt thấy cảnh này, khẳng định dọa đến tè ra quần. Cái này pháp y lại chỉ là cười cười, một lần nữa đem tủ cửa đóng lại, mở ra đến cái thứ năm cửa tủ. Bên trong xuất hiện một đống đông lạnh thi khối, nữ đầu người, thân thể cùng cánh tay đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày. Pháp y biểu lộ sát na vặn vẹo, nhất là nhìn thấy từ nam chí bắc nữ thi thân thể đầu kia mặt xẻo. Ánh mắt bên trong toát ra khó tả đau lòng. Hắn đưa tay phủ, sờ lấy từng cái thi khối, mặt lộ vẻ bi phẫn. Là ai đem ngươi hủy hoại thành dạng này? Đám hỗn đản kia sát hại ngươi. Thật lâu, pháp y rõ ràng tới, hai mắt rơi lệ, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi chịu khổ. Tiểu Hồng, ta cái này mang ngươi đi, ta đem ngươi một lần nữa làm tốt, để ngươi lại sống tới, theo tới đồng dạng mỹ lệ. Từ nay về sau, ta cam đoan vĩnh viễn không rời đi ngươi. Hắn dùng ống tay áo xoa lau nước mắt, quay người rời đi, một lát sau đẩy một cỗ di động cáng cứu thương trở về. Động thủ đem nữ nhân thi khối cẩn thận nâng lên đến, phóng tại di động trên cáng cứu thương, chậm rãi đẩy một đống toái thi đi ra phòng chứa thi thể. Cùng cụp, sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vang. Pháp y một chút cứng đờ. Hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng biết, kia là dùng ngắn kéo mở an toàn tiếng vang, một thanh âm yếu ớt từ sau lưng của hắn truyền đến. Ta đợi ngươi rất lâu, ngươi rốt cuộc đã đến, nơi này là cục cảnh sát, xin không nên khinh cử vọng động. Pháp y hết trầm ổn khuyên sau lưng cầm súng người cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần đến lại đóng kịch. Lữ Chính Khải tiên sinh, ếch không, thút thít thằng hề, ngươi nhìn, hai chúng ta năm trước liền quen biết, ta thế mà không biết ngươi đến cùng kêu cái gì. Đúng vậy a, thật tiếc nuối. Pháp y dùng thân thể cản trở, lặng lẽ buông lỏng ra chuyển rời động cáng cứu thương hai tay. Nghĩ ngả vào trong ngực lấy ra đồ vật, đừng nhúc nhích, sau lưng người kia phát giác ra dị động. Thấp giọng cảnh cáo, người còn dám động một cái, ta cam đoan súng bên trong 15 phát đạn toàn bộ sẽ bắn ở trên thân thể ngươi. Ngươi không dám, giết ta, ngươi chính là tội giết người. Không tin, ngươi có thể thử một lần, cược ta có dám hay không nổ súng. Pháp y không nhúc nhích, không dám cược, hiện tại đem hai tay giơ lên, quay người lại để ta xem một chút. Người đứng phía sau mệnh lệnh, pháp y đành phải làm theo. Hai tay giơ lên, chậm rãi xoay người. Hắn có một trương gầy gò ố vàng khuôn mặt, một bộ kính đen, hai mắt hơi lồi, bình tĩnh nhìn qua giơ thương nhắm chuẩn mình người. Thần sắc trong mang theo một tia cười nhạt cùng khinh thường. Hắn chính là ông Hồng trượng phu Lữ Chính Khải, hoặc là nói là ông Hồng giả trượng phu, chúng ta gặp qua. Đinh Sinh, hắn nói, đúng vậy a. Đinh Tiềm nói, lần trước ngươi thật là đùa, ngươi cũng rất đùa, lần trước gặp mặt là tại ông Hồng nhà. Đinh Tiềm bị ông Hồng thi thể dọa đến không biết làm sao, mà cái này giả Lữ Chính Khải sát có sự tình đóng vai ông Hồng trượng phu thật đúng là giống như vậy. Là chuyện gì? Nói thực ra, ta không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới ta. Ta coi là Đỗ Chí Huân có khả năng đâu. Hắn phái người cho ta gọi điện thoại, nghĩ gạt ta đi công an cục cầm xuống ta, sợ không an toàn, còn đối điện thoại di động của ta tiến hành vệ tinh định vị. Gia hỏa này thật đúng là lời thề son sắt đâu. Rất giống ngươi khi đó dáng vẻ. Đáng tiếc, loại này tiểu thủ đoạn đối ta còn kém chút. Đỗ Chí Huân cái chủ ý này là ta thông qua người khác hướng hắn đề nghị. Thật sao? Giả Lữ Chính Khải hơi có vẻ kinh ngạc, thoáng qua sáng tỏ. Nói như vậy ngươi đã sớm đoán được ta sẽ tới nơi này.